Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 7, Lâm Phong và phong lực chi thể. Góc truyện audio.com. Thanh Vũ nhìn xem bóng lưng của Lưu Úc dần dần xa, nói: "Để cho hắn đi đi." Móc lửng, sau đó Thanh Vũ nhảy xuống cầm một chiếc ly nước uống vào rồi nói ra: "Nước này chính là sinh mệnh chi thủy, ta đã uống vào đã đủ để chứng minh nó không có độc đi." Móc lửng, mọi người nhìn thấy Thanh Vũ tự tay uống vào ly nước mới bình phục lại, lập tức nhao nhao lên nhận lấy phần của mình. Thanh Vũ cười khổ trong lòng, làm việc tốt thật là không dễ, tốt quá hóa dở. Đây chính là một giọt sinh mệnh chi thủy được pha loãng 100 lần, Thanh Vũ bỏ 500 điểm tín ngưỡng ra mua rồi lại hòa vào một cái thùng nước to đến như thế, mặc dù qua nhiều lần pha loãng, tác dụng của nó vẫn mạnh mẽ, đủ để chữa tất cả các bệnh của phàm nhân và luyện khí kỳ tu sĩ. Thanh Vũ nhìn thấy tinh thần của mọi người phấn chấn sau khi cảm nhận được cơ thể tốt hơn, hắn nói ra: "Được rồi, nếu mọi người đã uống xong thì ta xin được phép nói tiếp." Móc lửng, cả quảng trường đang ồn ào, im lặng ngay lập tức, vài trăm đôi con mắt nhìn về phía Thanh Vũ. "Ngọc Trang, móc lửng," Thanh Vũ quát lên. "Vâng, móc lửng," Ngọc Trang trả lời, sau đó đi đến trước mặt Thanh Vũ. "Hôm qua Quang Minh Chi Thần có lệnh, đặc cách ban thưởng ngươi trở thành Hồng Y giáo chủ đầu tiên, hôm nay ta xin tuyên bố, ngươi chính là Hồng Y giáo chủ quản lý Quang Minh giáo đình nơi đây." Móc lửng, thanh âm của Thanh Vũ uy nghiêm truyền ra toàn trường. Các tín đồ và tín sứ nghe như vậy, có người hít một hơi lãnh khí. "Hồng Y giáo chủ, hôm qua ta thấy một đạo ánh sáng từ ngôi nhà của Ngọc Trang chiếu rọi bầu trời, không ngờ chính là Quang Minh Chi Thần chỉ lệnh." Móc lửng, đúng nha, Ngọc Trang thật là may mắn. Móc lửng, bên dưới, ngoại trừ những người còn không tin tưởng nghe được Thanh Vũ nói thì một mặt ngẩn ngơ không hiểu gì, nhưng các tín đồ và tín sứ bàn luận sôi nổi. "Ngọc Trang xin nhận trọng trách này, nguyện Thánh Quang vĩnh viễn chiếu rọi thế gian." Móc lửng, Ngọc Trang ngay lập tức khom người, Thanh Vũ đem một bộ áo khoác màu đỏ đưa cho Ngọc Trang, trên áo khoác có ký hiệu một vầng mặt trời màu trắng đang tỏa ra ánh sáng. Ngọc Trang nhận lấy, bên dưới các tín đồ và tín sứ lập tức khom người nói ra: "Tham kiến Hồng Y giáo chủ, nguyện Thánh Quang chiếu rọi thế gian." Móc lửng, thanh âm vang ra to rõ, chấn nhiếp toàn trường. Thanh Vũ gật đầu, nói ra: "Hôm nay đến đây là kết thúc, sinh mệnh chi thủy còn lại ta sẽ ban cho các tín đồ và tín sứ, mọi người hãy xếp hàng nhận lấy phần của mình." Móc lửng, đa tạ giáo hoàng đại nhân. Móc lửng, tín đồ và tín sứ cung kính nói ra rồi tiến lên nhận lấy. "Sinh mệnh chi thủy nha, các tín đồ chỉ biết là nước có thể chữa bách bệnh mà thôi, còn các tín sứ thì đã nhìn thấy sinh mệnh chi thủy trong mục hối đoái, đây chỉ có cảnh giới trúc cơ kỳ mới hối đoái được sinh mệnh chi thủy đã pha loãng 100 lần, không những chữa trị bách bệnh mà còn gia tăng tuổi thọ, gia tăng sức đề kháng với các loại độc, có thể nói là vạn năng dược thủy. Họ đã uống một lần rồi, nhưng không ngại nhiều a, có thể đem về nhà cho người thân uống." Nghĩ đến đây, mọi người đã cảm kích Thanh Vũ và Quang Minh giáo đình nhiều hơn, ngay lập tức có nhiều đạo ánh sáng giáng xuống báo hiệu có tín đồ đã tăng thành tín sứ. Thanh Vũ vội vàng kiểm tra, bảng thông tin hiện lên như sau. Ký chủ, Trần Thanh Vũ, tuổi, 20, thông tin, là người tạo ra Quang Minh giáo đình, chức vụ, giáo hoàng, Hồng Y giáo chủ, Ngọc Trang cộng, tín đồ, 430, tín sứ, góc truyện audio.com. 52, danh hiệu, sơ cấp giáo hoàng, tăng tốc độ tu luyện cho sinh vật tín ngưỡng Quang Minh giáo đình 10%, người gia nhập vào giáo đình tăng 15%. Cảnh giới, luyện khí kỳ tầng 10. Kỹ năng, thanh tẩy, hồi phục thánh quang phổ chiếu, thánh quang bảo vệ, thánh quang trói buộc. Thanh tẩy, khi sử dụng có thể trừ khử những đồ vật tà ma. Hồi phục, khi sử dụng có thể hồi phục vết thương cho đối tượng được sử dụng. Thanh quang phổ chiếu, triệu hồi một đạo thánh quang tấn công kẻ thù, lực sát thương đối với tà ma gấp đôi. Thánh quang trói buộc kẻ địch bằng quang minh linh lực. Thánh quang bảo vệ, khi sử dụng có thể tạo ra một vòng phòng hộ bằng thánh quang, bảo vệ mọi người trong phạm vi 10 mét tùy theo mức độ sử dụng linh lực. Điểm tín ngưỡng cố định, 1450. Điểm tín ngưỡng còn lại, 305, điểm tín ngưỡng sẽ gia tăng một khi một sinh vật có trí không bất kỳ tín ngưỡng Quang Minh giáo đình, mỗi ngày sẽ gia tăng một tùy theo cấp độ của sinh vật. Điểm tín ngưỡng cố định đạt đến một mốc nào đó có thể giải khai danh hiệu, điểm tín ngưỡng còn có thể sử dụng để mua vật phẩm trong hệ thống. Thanh Vũ vui vẻ muốn hô to, nhưng nghĩ đến cái chức vụ của mình, hắn vội vàng điều chỉnh kích động, trong lòng cười nhạt nói ra. Chỉ còn 18 tín đồ nữa là ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ A, thật chờ mong. Móc lửng, sau đó, mọi người giải tán đi. Thanh Vũ chọn một khu đất trống ngoài rìa của ngôi làng, biết là đất hoang không ai ở lại, hắn tiêu hao vài điểm tín ngưỡng hối đoái một ngôi nhà to lớn, thiết kế trang nhã, mái cao, đó chính là trụ sở của Quang Minh giáo đình ở ngôi làng này. Trong trụ sở có mấy chục căn phòng, dùng để cung cấp người có chức vụ ở lại làm việc cho Quang Minh giáo đình. Thanh Vũ cũng đã nghĩ kỹ càng, Quang Minh giáo đình sẽ không hạn chế tự do hay điều khiển hoạt động của người khác. Thanh Vũ sẽ bắt đầu tuyển chọn thành viên đầu tiên cho Quang Minh giáo đình, tất nhiên người tự nguyện mới được. Lâm Phong có một bí mật, hắn không phải là một người phàm, hắn chính là một tu sĩ, nhưng hắn không có công pháp tu luyện, từ nhỏ đến bây giờ hắn chỉ hấp thu những tia linh lực hắn nhận được khi sinh ra mà thành luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ. Ký ức của hắn rất mơ hồ, không rõ. Nhiều hôm nay, hắn đã chứng kiến nhiều hoạt động của Quang Minh giáo đình, hắn hoàn toàn phục sát đất còn góp phần phát huy và quảng bá Quang Minh giáo đình. Khi nhận được một phần sinh mệnh chi thủy và uống vào, Lâm Phong cảm nhận được trong cơ thể mình tồn tại một lớp màng khóa lại tất cả ký ức của hắn, cơ thể hắn lập tức hấp thu sinh mệnh chi thủy vào và ma sát với lớp màn đó, nhưng không phá được. D78RHPMO trong nội tâm hắn điên cuồng gào thét là hấp thu sinh mệnh chi thủy và phá hủy lớp màng kia. Lâm Phong không vội vàng, hắn nhận lấy một phần sinh mệnh chi thủy và đi về nhà, đóng cửa chặt chẽ, ngồi lên chiếc giường của mình. Lâm Phong lấy một phần ra bắt đầu sử dụng, cơ thể hắn tham lam hấp thụ, những giọt sinh mệnh chi thủy được cơ thể hắn chuyển hóa thành sinh cơ bàng bạc rồi dẫn động đi đến trước mặt cái màng, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, lần này khác lần trước Lâm Phong cảm nhận được cơn đau kịch liệt, hai mắt hắn hiện lên vẻ thống khổ, hắn cắn chặt răng tiếp tục cọ dừa. Cái màng mỏng manh nhưng Lâm Phong đã mất đến 10 phút vẫn không đột phá, 15 phút, 20 phút Lâm Phong dẫn động toàn bộ sức. gocchuyenaudio.com, mạnh của mình làm một lần đột phá sau cùng, mang theo toàn bộ sức mạnh từ sinh mệnh chi thủy và linh lực của hắn, một lần đánh sau cùng, chiếc màng kia bị từ từ bị đâm nát, những tia sáng từ trong đó tỏa ra khắp thân thể Lâm Phong, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình tăng đột biến, linh lực giống như thủy triều chạy dọc khắp thân thể của hắn ta. Trong đầu Lâm Phong hiện ra thêm nhiều ký ức, hắn là con của một gia tộc họ Lâm, truyền thừa nhiều năm, gia tộc thường xuyên xuất hiện thể chất mạnh mẽ gọi là phong lực chi thể, thể chất này rất khủng bố, không những thân thể mạnh mẽ mà còn có thể điều khiển gió và không phải gió thường, gió này mang theo sức mạnh gần bằng thể chất của người điều khiển. Có nghĩa là thể chất càng mạnh mẽ thì gió càng mạnh. Lúc hắn 4 tuổi, gia tộc hắn gặp một lần sát kiếp, bị cừu nhân tính kế hại chết tộc trưởng, cả nhà bị tàn sát không còn ai, những người trong gia tộc hắn liều mạng mang Lâm Phong đột phá vòng vây. Vì vậy khi đến đây thì người cuối cùng cũng đã chết. Lâm Phong được một bà lão nuôi sống, dạy dỗ và phát triển hắn đến ngày nay. Trong lúc di chuyển, hắn cũng gặp phải trọng thương, ký ức bị phong ấn, hôm nay sử dụng sinh mệnh chi thủy kích hoạt phong lực chi thể làm ký ức ẩn sâu lại một lần nữa hiện ra. Lâm Phong nhìn thấy tất cả cảnh mà gia tộc hắn bị tàn sát, hai tay của hắn nắm chặt, đôi mắt kiên định. Quang Minh giáo đình, chỉ có Quang Minh giáo đình mới có thể giúp ta trả thù. Móc lửng, Thanh Vũ đang ngồi tu luyện, trên tay hắn là những viên linh quả phù hợp cho luyện khí kỳ sử dụng, hắn tiêu hao cả 100 điểm tín ngưỡng để hối đoái vài chục viên, hắn giữ lại vài viên và phân phát toàn bộ cho Ngọc Trang và đám người Diêu Hạo. Thanh Vũ từ từ sử dụng, linh quả khi vào thân thể hắn, tràn ra đầy linh khí, hắn từ từ hấp thụ các linh khí chuyển hóa thành quang minh linh lực. Vầng mặt trời đang tăng dần kích thước mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sau khi hấp thụ xong, Thanh Vũ thở ra một hơi nói. Chỉ cần một ngày nữa là ta có thể đột phá luyện khí kỳ tầng 10 trở thành tầng 11. Móc lửng, không sai a, viên mặt trời màu vàng kim hấp thụ quá nhiều linh lực đi, có thể nói là gấp chục lần thông thường. Móc lửng, nhưng tốc độ tu luyện này có vẻ chậm a, Ngọc Trang đã tăng đến luyện khí kỳ tầng 7 rồi. Móc lửng, hai, người so với người tức chết người, hệ thống a, ngươi có thể cho ta cái gì đó bá đạo thể chất được không a? Móc lửng, đương nhiên, Thanh Vũ chắc chắn nhận được một thanh âm trả lời của hệ thống. Ký chủ có thể hối đoái các loại thể chất trong cửa hàng. Móc lửng, tức chết ta, người bán cái nào cái nấy đều là giá trên trời, sao ta có thể đổi được, không được, ta phải mau hoàn thành nhiệm vụ, thân là một giáo hoàng thì ta không chấp nhận được bị Hồng Y giáo chủ vượt mặt. Cách chương.